Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, động thiên là bá chủ, hết thảy có 6 đại động thiên, trừ cái đó ra còn có cực kỳ cường đại gia tộc. Những gia tộc này phần lớn là thái cổ trong vạn tộc. Bất quá nha, thực lực so với động thiên còn hơi kém hơn một chút. Bởi vì những gia tộc này bên trong cường giả đều gia nhập vào động thiên, cho nên động thiên thực lực càng mạnh, 6 đại động thiên ở giữa thực lực đều không khác mấy. Tại cái này 6 đại động thiên phía trên, còn có một cái vô thượng tồn tại, đó chính là Phiếu Miểu Phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như nói động thiên là những cái kia thái cổ vạn tộc tu luyện thánh địa, kia Phiếu Miểu Phong chính là động thiên trong suy nghĩ tu luyện thánh địa. Nghe vậy, Lâm Hiên liền minh bạch, nghĩ đến hẳn là càng thêm đáng sợ tồn tại, không hổ là táng đế tinh, động thiên đều đã khủng bố như vậy, cái này Phiếu Miểu Phong đến đáng sợ đến mức nào, tin tức cụ thể, Tuyết Kỳ cũng chưa hề nói, xem ra Lâm Hiên, về sau phải tự mình tìm hiểu. Bất quá, hắn lại biết một cái khác tin tức, đó chính là, cái này Phiếu Miểu Phong, cũng không ít động thiên thiên tài, gia nhập, Tuyết Kỳ mục tiêu một trong, chính là gia nhập Phiếu Miểu Phong. Phiếu Miểu Phong sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe. Nếu như hắn có thể gia nhập, như vậy phải chăng có thể thoát khỏi động thiên trấn áp? Đến lúc đó hắn muốn lấy Phiếu Miểu Phong đệ tử thân phận giáng lâm, nghĩ đến, những này động thiên tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Thậm chí hắn nghĩ muốn xử lý sao trời thánh vương, liền càng thêm đơn giản, tựa hồ đoán được Lâm Hiên suy nghĩ trong lòng. Tuyết Kỳ nói đến, người trước mắt cũng không cần nghĩ, người còn rất tốt ngốc ở bên cạnh ta, giúp ta bố trí trận pháp đi. Lâm Hiên nhún nhún vai, không nói gì thêm, xác thực, hiện tại còn trọng yếu nhất hay là trước tăng lên tu vi của mình, còn lại mấy cái bên kia người cũng là xì xào bàn tán. Giống Nhan Cửu công tử, Lăng Thiên công tử bọn người trong mắt cũng là bộc phát ra cực kỳ lăng liệt quang huy, mục tiêu của bọn hắn cũng đều là gia nhập Phiếu Miểu Phong, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Trên bầu trời, đi trước những trưởng lão kia cũng là nhao nhao trở về. Hai đạo thân ảnh kia, đứng tại Cửu Thiên chi thượng, không có chút nào xuống tới ý tứ, mà đổi thành bên ngoài 4 đại động thiên, thì là hội tụ vào một chỗ, bọn hắn thương lượng nói đến, tốt. Bắt đầu đi, mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn biết tiếp xuống, liền muốn đi vào lạnh núi chi địa. Đột nhiên, Lâm Hiên sững sờ, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Xuyên thủng hư không, bên cạnh Tuyết Kỳ cũng là giật nảy mình, liền ngay cả kia Nhan Cửu công tử, cũng là nhíu mày, không ít người nhao nhao trông lại, Tuyết Kỳ càng là nhíu mày, người điên rồi sao, muốn làm gì? Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang biến mất, bất quá, trong mắt sát ý cũng không có biến mất, ánh mắt của hắn tiếp cận Tử Linh động trời. Xác thực nói, là tiếp cận Lăng Thiên công tử, Lăng Thiên công tử bên người đi theo rất nhiều bóng người. Đều là chiến bộc, những này chiến bộc, người mặc trường bào màu tím, áo choàng che lại khuôn mặt, căn bản thấy không rõ. Bất quá trước đó Lâm Hiên hay là viết một chút, hắn phát hiện nó bên trong một cái người, hắn vô cùng quen thuộc, chính là Dao Lá Đỏ. Phó Lá Đỏ, vậy mà cũng bị bắt lại, hơn nữa nhìn bộ dáng, đồng dạng trở thành chiến bộc, đáng ghét, hắn không thể chịu đựng được, Dao Đỏ cũng bị bắt lại, như vậy Vô Song Thành những người khác thì sao? Có hay không muốn trở thành chiến bộc? Ánh mắt của hắn quét ngang 4 phương 8 hướng, tiến hành dò xét, phát hiện những người khác không có ở đây thời điểm, trong lòng của hắn hơi yên ổn một chút. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là những người khác đào tẩu, có lẽ không có tới tham gia nhiệm vụ lần này mà thôi. Dao Lá Đỏ giờ phút này mặt không biểu tình mặt, đối Lâm Hiên ánh mắt, hắn không có phản ứng, mà tại hắn phía trước, Lăng Thiên công tử lại là khẽ nhíu mày, đối với loại kia mang theo một tia sát ý ánh mắt. Hắn cũng là quay đầu nhìn qua, sau một khắc, hắn lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhìn thấy có một cái chiến bộc, ngay tại đối với hắn phóng thích sát ý, để hắn ngạc nhiên, chỉ là chiến bộc, trong mắt hắn chính là sâu kiến, thật đúng là không biết sống chết nha, nếu như không phải là bởi vì đối phương đứng bên người chính là Tuyết Kỳ. Hắn chỉ sợ hiện tại liền xuất thủ, đem đối phương cho xử lý đi, người kia là ai? Lâm Hiên hỏi. Tuyết Kỳ nhìn phía trước một chút, thản nhiên nói, Lăng Thiên công tử, hắn có cái đệ đệ gọi Lăng Hư công tử, liền là trước kia đoạn giết các ngươi người kia, là hắn sao? Lâm Hiên nghĩ tới, nguyên lai là người kia ca ca, rất tốt, hắn cũng sẽ không bỏ qua, có cơ hội, hắn cũng sẽ đem đối phương đưa xuống địa ngục, đem trong mắt sát ý biến mất. Lâm Hiên thở sâu, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, 4 đại động thiên những này thánh vương, đã bắt đầu liên thủ chuẩn bị, công kích đến Phương Phong Ấn, nhiều như vậy thánh vương cùng một chỗ liên thủ, xuất ra thánh khí, thậm chí có còn lấy ra trận pháp, tiến hành phá giải, quả nhiên là kinh thiên động địa, nhưng dù vậy, phá giải một ngày, mới phá giải ra. Phía trước, xuất hiện một đạo lớn vết rách, hướng phía chung quanh lan tràn, phảng phất vực sâu cự thú, chung quanh những người kia đều là hít sâu một hơi, rốt cục phá giải ra sao? Quá tốt, có thể đi vào. Tử Lăng động thiên người, rốt đi vào trước, tiếp xuống Hạo Nhiên động thiên, Thanh Đồi động thiên người, cũng là đi vào, chúng ta cũng đi thôi. Thiên Sơn động thiên bên này hít sâu một hơi, đồng dạng bay đi, tại bọn hắn về sau, đứng trên 9 tầng trời Phiêu Miểu Phong kia hai đạo nhân ảnh. Tiếp xuống, mới là nó gia tộc của hắn cùng cường giả, những người này, mang tâm tình thấp thỏm, bay hướng về phía trước. Chương 4439, riêng phần mình đường, bọn hắn vốn cho là, bên trong đi vào chính là các loại động phủ, cung điện, kết quả phát hiện cũng không phải là, sau khi đi vào, phía trước vậy mà là một con sông lớn, ngăn lại tất cả đường đi, mà lại cùng biển cả đồng dạng, mênh mông vô bờ, phảng phất hải dương, cái này có cái gì, bay thẳng được thôi, một cường giả đằng không mà lên, hướng phía trước bay đi, những người khác cũng chuẩn bị khởi hành, nhưng mà lúc này đây, tình huống lại phát sinh biến hóa, gã cường giả kia vừa rời đi. Đi tới sông lớn phía trên người hắn liền xuất hiện vô số băng xương, sau đó biến thành khối băng, rơi tại trong nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, thậm chí muốn động thân những người kia cũng đều ngừng lại. Trước đó người kia, thế nhưng là một nửa bước thánh vương, thực lực vô cùng cường đại, nhưng mà, một nháy mắt liền vẫn lạc sau, chờ nửa ngày, bọn hắn cũng không có phát hiện người kia trồi lên, cho nên bọn hắn phán đoán, hẳn là vẫn lạc, giờ khắc này, tất cả mọi người tê cả da đầu. Không nghĩ tới, vừa tiến đến liền nguy hiểm như vậy, những cái kia thánh vương cũng là nhíu mày, chẳng lẽ muốn bọn hắn khởi hành sao? Bọn hắn đánh ra mấy đạo ánh mắt, thậm chí có một cái thánh vương hóa thành một đạo phân thân. Bay ra ngoài, kết quả giống nhau kết xuất vô số băng, đưa nó đông kết, một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, thánh vương cũng không được sao? Kia làm sao vượt qua, vô số người đều sẽ phát sầu, liền ngay cả Phiếu Miểu Phong hai người kia cũng là khẽ nhíu mày. Lâm Hiên thi triển thiên cơ thần đồng, hướng phía trước nhìn lại. Hắn phát hiện, con sông lớn này bên trong có vô số khối băng, rất hiển nhiên, trước đó tuyệt đối có người đến qua, mà lại đều uống rơi ở đây, thiên cơ thần đồng càng là phát hiện, chung quanh tựa hồ có cực kỳ khủng bố pháp tắc, tại ảnh hưởng mảnh không gian này, rất hiển nhiên, không thể tùy tiện mạo hiểm, nếu như chỉ là một mình hắn đến, nơi này hắn đều có thể thi triển cửu dương thần thể, tiến hành ngăn cản, bất quá bây giờ nha, hắn không có làm như thế, mà lại, rất lắm mồm sừng giơ lên một vòng tiếu dung, đến, Tuyết Kỳ sững sờ. Không biết Lâm Hiên nói lời này là có ý gì, bất quá không bao lâu, nàng cũng liền phát hiện, ở phía xa trên mặt sông, bay tới rất nhiều hoa sen, những cái kia hoa sen thành màu lam, có băng xương chế tạo thành, vạn đóa hoa sen, có chừng một cánh cửa, lớn như vậy, những này hoa sen từ đằng xa phiêu đi qua, chung quanh những người kia nghị luận, chẳng lẽ muốn dùng hoa sen mới có thể rời đi sao? Có người hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy lên, quả nhiên sau một khắc, nó theo hoa sen tiếp tục trôi hướng phương xa, một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh hô. Quả nhiên, những người này nhao nhao hành động, chúng ta đã hành động đi, Thiên Sơn động thiên bên này người hít sâu một hơi, trong đó, Nhan Cửu công tử mang theo mấy cái chiến bộc, đi tới một đóa hoa sen phía trên, hắn quay đầu nhìn về Tuyết Kỳ, cười nói, Tuyết Kỳ, cùng một chỗ tới đi, ta bảo vệ ngươi, nhưng mà Tuyết Kỳ lại là lắc đầu, hắn nói, không dùng, nàng cùng Lâm Hiên, đi một đóa hoa sen, nhìn thấy một màn này, Nhan Cửu công tử, sắc mặt lần nữa âm lạnh xuống, đáng chết, vậy mà không nể mặt hắn, hắn có nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trong mắt nở rộ cùng với lạnh thấu xương sát ý, có cơ hội tuyệt đối phải đem tiểu tử này xử lý. Kỳ thật, không riêng gì hắn, những người khác cũng là kinh ngạc, bởi vì Tuyết Kỳ là tuyệt thế tiên tử, dẫn phải vô số ánh mắt, mà lại đối phương một bộ băng sơn khuôn mặt, tựa hồ không có người nào có thể tới gần bộ dáng. Nhưng là bây giờ, đối phương lại đơn độc mang một người tiến về, mà lại là một người trẻ tuổi, liền không thể không để mọi người kinh ngạc, mặc dù bọn hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này, mặc chính là chiến đồ chiến giáp thời điểm. Đều biết đây cũng là Tuyết Kỳ chiến bộc, nhưng là cho dù dạng này, cũng là để không ít người trong lòng ao ước, trong mắt một số người, càng là nở rộ lạnh thấu xương sát ý. Đối với những ánh mắt này, Tuyết Kỳ không thèm để ý chút nào, Lâm Hiên lại là bất đắc dĩ lắc đầu, vô cớ lại cây nhiều như vậy địch nhân, bất quá thì tính sao, hắn một đường chinh chiến, lúc nào e ngại qua, mà lại những này động thiên, quá đáng ghét, đem hắn những này bằng, bạn còn có đồng môn toàn bộ trấn áp, biến thành khôi lỗi, coi như những người này không động thủ. Hắn cũng sẽ không bỏ qua những này động thiên, một ngày nào đó, hắn sẽ đem những này động thiên mới tại dưới chân, đi tới hoa sen phía trên, hoa sen bắt đầu ở trên mặt nước hành tẩu, không biết phiêu tới chỗ đó, mà lại Lâm Hiên rất nhanh liền phát hiện, những này hoa sen quỹ tích đều không giống, nói cách khác đến, đạt địa phương mỗi người, cũng đều không giống, xem ra, những này hoa sen đem tất cả đội ngũ khổng lồ toàn bộ cho phân tán ra. Cứ như vậy, tuyệt đối nguy hiểm tăng lên gấp đôi, đương nhiên, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, bởi vì dạng này ưu thế của bọn hắn. Liền có thể phát huy càng lớn, cuối cùng tại bọn hắn đi tới bờ bên kia, sau đó đi lên, chung quanh khí tức, có chút âm u, giữa thiên địa bông tuyết, lần nữa hiển hiện, băng lãnh khí tức tràn ngập, Trong lúc hành tẩu, trên chân đều mang băng xương, phảng phất pháp tắc đều muốn đông kết, Tuyết Kỳ ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn tu luyện Huyền Băng Quyết, vốn chính là băng hệ tuyệt thế thần thông, những này hàn băng để hắn cảm giác lực lượng càng thêm cường đại. Nàng có chút bận tâm Lâm Hiên, dù sao Lâm Hiên chỉ là Thánh Tôn trung kỳ, ở đây, Thánh Tôn hậu kỳ chỉ sợ phải toàn lực ứng đối đi. Cho nên nàng đánh ra đầy trời băng xương, muốn bao phủ Lâm Hiên, giúp hắn giảm nhẹ một chút áp lực, nhưng mà nàng lại phát hiện, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thong dong tự nhiên, trên thân một chút băng xương đều không có, tựa hồ mảy may không bị ảnh hưởng. Cái này khiến nàng ngoài ý muốn, gia hỏa này thể phách chuyện gì xảy ra làm sao, một chút không bị ảnh hưởng. Bất quá hắn hay là tại Lâm Hiên trên thân bao phủ một tầng pháp tắc. Lâm Hiên sững sờ nhìn đối phương một chút, theo rồi nói ra đa tạ. Mặc dù gia hỏa này lạnh như băng, nhưng nhìn cũng không phải xấu như vậy. Tuyết Kỳ thì là quay đầu thản nhiên nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không nghĩ để ngươi nhanh như vậy liền bị đông cứng chết mà thôi. Dù sao ngươi trận pháp đối ta hữu dụng chỗ thật đúng là đủ lạnh. Lâm Hiên lắc đầu, bọn hắn tiếp tục tiến lên, tại phụ cận cũng có được mấy đạo nhân ảnh đồng dạng đi tới. Bọn hắn thấy là Tuyết Kỳ về sau liền chuẩn bị mời cùng một chỗ tổ chức đội ngũ tiến hành thăm dò, nhưng mà đều bị Tuyết Kỳ cho lắc đầu cự tuyệt. Những người khác bất đắc dĩ chỉ có thể riêng phần mình lên đường. Không bao lâu, phía trước lại truyền đến chiến đấu thanh âm, thì để Lâm Hiên bọn hắn kinh ngạc, hai người cũng là đi tới. Sau đó bọn hắn nhìn thấy trước những người kia đều bị ngăn lại, phía trước có một cái người áo đen, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ. Thánh Vương, Lâm Hiên nhíu mày, không đúng, không phải Thánh Vương, đối phương là một nửa bước Thánh Vương, nhưng là trong tay lại cầm một kiện Thánh Vương vũ khí. Gia hỏa này, muốn làm gì? Phía trước người áo đen kia ngẩng đầu, hướng phía Lâm Hiên bên này vãng lai, sau đó cười nói, lại có người đến, còn có một cái là tuyệt thế tiên tử, xem ra vận khí của ta thật đúng là tốt lắm, hiện tại đem các ngươi nhẫn chữ vật, đều ngoan ngoãn giao ra. Ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ cơ hội. Đáng ghét, nói đùa cái gì? Phía trước những người kia nháy mắt liền giận, bọn hắn chữ vật giới chỉ kia trên cơ bản là bọn hắn toàn bộ tài nguyên tu luyện, còn có bí mật giao ra là không thể nào. Ngươi quá mức, chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của chúng ta sao? Chính là đắc tội chúng ta, ngươi coi như đạt được đi à? Ngươi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen kia cười ha ha một tiếng, các ngươi biết thân phận của ta sao? Ta hiện tại ẩn giấu khí tức, các ngươi biết ta là ai? Chương 4440, Phong Vân Chi Đao. Về phần cái này thánh khí, các ngươi cũng đừng nghĩ biết, cái này thánh khí, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, chỗ lấy các ngươi cũng không biết thân phận của ta, ta coi như ở đây giết các ngươi phía sau động thiên cùng gia tộc, cũng tìm không thấy trên đầu ta. Nhanh lên a, cho các ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, 10 giây đồng hồ về sau, ta không ngại tự mình động thủ. Sau khi nói xong, trong tay hắn thánh nhân vương vũ khí, tách ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Phía trước, mấy người kia sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét, khinh người quá đáng, mọi người cùng nhau động thủ, theo một người gầm thét, 6 người cùng một chỗ xuất thủ, thiên địa oanh minh, đáng sợ khí tức, đem hết thảy hư không xé mở, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Nhưng mà, phía trước người áo đen kia, nhìn thấy một màn này xác thực cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, hắn lắc tay bên trong thánh nhân vương vũ khí, kia là một thanh trường đao, một đao chém xuống, lập tức 6 thân ảnh toàn bộ bay rớt ra ngoài. Thân thể vỡ ra, một kích, đả thương 6 cao thủ, có thể nghĩ người này thực lực cỡ nào mạnh, đương nhiên, bằng vào là trong tay thánh nhân vương vũ khí, nhưng mặc kệ là cái gì, không ai có thể cùng hắn chống lại. Oanh, lại là đánh xuống một đòn, 6 người này vừa mới khép lại thân thể, lần nữa thổ huyết bay ngược ra. Người áo đen nói, nhìn thấy chưa, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, đem nhẫn chữ vật, đều giao ra, không phải, kết quả của các ngươi so hắn thảm hại hơn. Cái khác mấy người kia, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng mà lúc này đây, vừa đến tiếng hừ lạnh lại là truyền tới, ngươi quá phách lối, ngươi thật coi là có thánh khí liền có thể quét ngang hết thảy rồi. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều sửng sốt, người áo đen cũng là ngẩng đầu hướng phía trước nhìn qua. Rất nhanh hắn cười lạnh, không nghĩ tới lại có cái tuyệt thế tiên tử. Những người khác cũng là nhao nhao quay đầu, sau một khắc kinh hô, đây là Thiên Sơn động thiên cái kia thiên chi kiều nữ Tuyết Kỳ đi. Đúng nha, không nghĩ tới nàng cũng tới, nàng nói lời như vậy, chẳng lẽ trong tay nàng cũng có thánh nhân vương vũ khí sao? Có khả năng, nghe nói thân phận của nàng cũng không bình thường đâu. Tiếng nghị luận vang lên, người áo đen kia cũng là sững sờ, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia Tuyết Kỳ, bây giờ gặp một lần quả nhiên so trong truyền thuyết càng đẹp. Ngươi cùng ta chống lại, có thánh nhân vương vũ khí sao? Nếu có như vậy ta có thể để ngươi đi, nếu như không có vậy cũng đừng trách ta. Người áo đen cười lạnh, thân phận đối phương không tầm thường thì tính sao, hắn ở đây động thủ, nghĩ đến Thiên Sơn động thiên cũng tìm không thấy thánh nhân vương vũ khí, ta không có, bất quá đối phó ngươi không cần thánh khí. Tuyết Kỳ hừ lạnh, trong mắt người khác lần nữa hiển hiện tuyệt vọng. Người áo đen thì là cười to, không có thánh khí, ngươi còn dám cùng ta phách lối, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào a? Thiên Sơn Động Thiên, ở đây, không ai sẽ nhường ngươi. Lúc này, người áo đen tiếng cười, đột nhiên đình chỉ, phảng phất bị người ta tóm lấy, bởi vì một thanh âm nhàn nhạt vang lên, nàng nói không sai, thánh nhân vương vũ khí là lợi hại, nhưng là cũng không phải là vô địch, giết ngươi không cần thánh nhân vương vũ khí. Cái gì? Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy nói chuyện chỉ là một cái chiến bộc, mà lại chỉ có thánh tôn trung kỳ tu vi thời điểm. Bọn hắn đều sửng sốt, dạng này người cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ở đây, chỉ sợ tu vi của độc phương thấp nhất đi. Người áo đen cũng là tiếp cận Lâm Hiên, nguyên lai là một con kiến hôi, đã ngươi không biết sống chết, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Hắn hướng phía trước đi tới, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao lui lại, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, không ngừng lắc đầu, nhưng là không có người ra tay trợ giúp, bởi vì bọn hắn đều không có lòng tin có thể cùng người áo đen chống lại. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cười, hắn nói, ngươi xác định ngươi chuẩn bị động thủ với ta? Hậu quả ngươi cũng gánh không nổi, ngu xuẩn tiểu tử, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đối mặt Lâm Hiên, hắc bào nhân này không có sử dụng thánh nhân vương vũ khí, mà là trực tiếp nhô ra một tay nắm, hướng phía trước đánh ra. Lại hắn xem ra, giết một con kiến hôi căn bản không cần sử dụng thánh nhân vương vũ khí. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô lên. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Hiên chết chắc, nhưng mà sau một khắc, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, giữa thiên địa có huyết vụ tràn ngập, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, kia tiểu tử chết sao? Bọn hắn nhìn lại, phát hiện cũng không phải là, thụ thương chính là người áo đen nửa người, trực tiếp hóa thành huyết vụ, mà Lâm Hiên thì là một mặt cười lạnh đứng ở nơi đó. Làm sao có thể, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người áo đen vậy mà thụ thương. Người áo đen kia, cũng là con người đột nhiên rụt lại, không thể tin được, hắn điên cuồng gào thét, huyết vụ đầy trời, một lần nữa ngưng tụ hình thành thân thể của hắn, đáng ghét tiểu tử, không nghĩ tới ngươi hay là một thiên tài, ngươi cũng dám ám toán ta, ngươi đi chết đi cho ta. Lần này, hắn vận dụng ở trong tay, thánh nhân vương vũ khí, một đao chém xuống, phong vân càn quét, liền ngay cả Tuyết Kỳ cũng là nheo mắt, nàng đều không nhịn được muốn xuất thủ, bất quá nàng phát hiện, Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp né tránh một đao này. Đồng thời bàn chân giẫm một cái, bốn phía xuất hiện vô số trận pháp, trực tiếp đem cả phiến thiên địa bao phủ. Trận pháp, ngươi có thể chống đối với ta sao? Người áo đen khinh thường hừ lạnh, Lâm Hiên không có tiếp tục ý xuất thủ, mà là, đứng ở nơi đó nói, các ngươi những người này muốn sống sao? Mạng sống liền ngoan ngoãn nghe ta, phối hợp trận pháp công kích. Cái gì? Một cái nho nhỏ chiến bộc, cũng dám ra lệnh cho bọn họ. Chung quanh những người kia đều giận, bọn hắn có thể tới đây đều là đỉnh cấp thiên tài, hoặc là cường giả. Trong ngày thường tiếu ngạo một phương, thế nhưng là bây giờ lại bị người như thế mệnh lệnh. Bọn hắn không thể chịu đựng được, nhưng mà Lâm Hiên nói, cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như cự tuyệt, cũng đừng trách ta không cứu hắn. Chung quanh những người kia cười lạnh, nói đùa cái gì, bọn hắn hiện đang đào tẩu, cũng tốt hơn giúp cái này chiến bộc, cho nên có ít người muốn chạy trốn. Ai muốn chạy trốn? Người áo đen giận quát một tiếng, một đao đem hai người chém thành hai nửa, tâm hồn câu diệt, còn lại mấy cái bên kia người đều dọa đến, không còn dám đào tẩu. Đến bây giờ người áo đen còn cường đại như vậy, Lâm Hiên lại là nói, các ngươi đã mất đi cơ hội tốt nhất, đã các ngươi không động thủ, vậy tự ta đến. Bàn tay hắn kết ấn, đáng sợ trận pháp trào lên, 36 cái kim ô phóng lên tận trời, giữa thiên địa phun tỏa hào quang, hóa thành tuyệt thế mặt trời, chiếu rọi tứ phương, đáng sợ khí tức, để cả phiến thiên địa băng tuyết tan. Người áo đen cảm nhận được một màn này, điên cuồng gào thét, huy động trường đao, chống lại, cánh tay của hắn run lên, hắn phát hiện, đối phương phải trận pháp thật rất mạnh, cho dù hắn có thể giết tới trước mặt đối phương, nhưng là tốc độ của đối phương nhanh vô cùng, tựa hồ còn hiểu không gian chi thuật, hắn căn bản là không có cách làm bị thương đối phương. Cho nên, hắn gào thét một tiếng, tiểu tử, ta bỏ qua hai người các ngươi, ta cho chuyện lúc trước xin lỗi, chúng ta đến đây dừng tay như thế nào, ngươi đi con đường của ngươi, ta động tay của ta. Lâm Hiên nói, quang xin lỗi cũng không có thành ý, ta muốn một nửa chữ vật giới chỉ. Chương 4441, tử lôi, người áo đen sững sờ. Bất quá sau đó hắn liền minh bạch, hắn gật gật đầu, tốt, coi như ta không may, đá vào tấm sắt, ta cho ngươi một nửa chữ vật giới chỉ. Lâm Hiên thu hồi trận pháp, mà người áo đen kia vẫy gọi nhìn về phía những người khác. Đã các ngươi không giao, đừng trách ta động thủ, hắn đúng những người khác xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia người đều kinh ngạc đến ngây người. Rối rít hướng phía Lâm Hiên hô, đại hiệp cứu chúng ta một mạng, đúng vậy a, công tử, van cầu ngươi xuất thủ. Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi trước đó không phải khinh bỉ ta, cho rằng ta là chiến bộc sao? Không phải cao cao tại thượng, khinh thường tại giúp ta sao? Làm sao, hiện tại cầu ta nói, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, đã các ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta. Mọi người tuyệt vọng, có người cắn răng, bọn hắn đã bỏ lỡ một lần, cơ hội không nguyện ý lại bỏ lỡ một cơ hội, cho nên trực tiếp đem nhẫn chữ vật ném tới, trực tiếp đào tẩu, còn có một số người do dự, liền bị người trực tiếp chém thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, những người kia trốn thì trốn, vẫn lạc, chung quanh chỉ còn lại có ba người, người áo đen, Tuyết Kỳ cùng Lâm Hiên. Tuyết Kỳ sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Hiên lại còn có loại bản lãnh này. Mà người áo đen kia thì là xuất ra một nửa chữ vật giới chỉ. Cho Lâm Hiên, bằng hữu, đưa cho ngươi, xưng hô như thế nào? Lâm Hiên tiếp nhận nhẫn chữ vật, sau đó nói đến, ngươi không dùng biết ta là ai, bởi vì chúng ta không phải người một đường, lần này bỏ qua cho ngươi, lần sau tốt nhất đừng gặp phải ta. Không phải liền không chỉ là này một ít nhẫn chữ vật, liền có thể giải quyết. Nói xong, Lâm Hiên quay người đối Tuyết Kỳ nói, đi thôi. Tuyết Kỳ gật gật đầu, đi tới, hai người hướng phía trước bay đi. Người áo đen nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, ánh mắt âm trầm, thật đúng là phách lối tiểu tử. Bất quá, đối phương trận pháp vô cùng cường đại, hắn xác thực không có cách, hay là đi tìm cái khác con mồi. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ rời đi về sau, hắn liền hỏi, lại chuẩn bị đi đâu? Tuyết Kỳ nói, tìm một cái băng tuyết lực lượng kinh khủng nhất địa phương, nơi đó hẳn là liền có bảo bối. Hắn thi triển mình băng tuyết pháp tắc cảm ứng một phen, theo rồi nói ra, đi, đi bên này. Hai người đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Phía trước có một cái hàn băng đại hạp cốc, tại hẻm núi bên cạnh mọc ra hai gốc băng hoa hướng dương. Đây không phải bình thường hoa hướng dương, đây là hai con yêu thú, mười phần khủng bố, nhìn khí tức đã là nửa bước thánh vương cấp bậc. Giờ phút này có không ít thánh tôn đứng ở xung quanh, chuẩn bị đối băng hoa hướng dương động thủ. Rất nhanh, liền có đi một mình ra ngoài, thi triển tuyệt thế đại học thần thông, đáng sợ hào quang rực rỡ, bao phủ thiên địa, hướng phía trước giết tới. Nhưng mà, kia băng hoa hướng dương, không ngừng lay động, hạt hướng dương bay ra, phảng phất băng tuyết phi kiếm, trực tiếp xuyên thủng hết thảy, đem người kia thần thông xuyên thủng. Không chỉ như thế, người kia cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện mấy cái huyết động, thân thể của hắn, bị băng phong, lực lượng đều không thi triển ra được. Nhìn thấy một màn này, những người khác cũng là chấn kinh. Bất quá, một người khác nói, chúng ta liên thủ, những người này nhau nhau liên thủ, chuẩn bị tiến lên, dừng tay, nhưng mà, bọn hắn còn là xem thường. Hai cái này, hoa hướng dương, hai cái này băng hoa hướng dương, thật là quá cường đại, bọn hắn hạt hướng dương, phảng phất hóa thành ngàn vạn đạo phi kiếm, quét ngang hết thảy, lại có một nửa người vẫn lạc, một nửa kia nhi người, cũng là tụ thương, nhanh chóng lui lại, đáng chết, bảo bối liền tại phía trước, thế nhưng là bọn hắn lại căn bản là không có cách quá khứ. Thực tế là quá đáng ghét. Những người này chạy trốn tới phương xa, không cam tâm nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên, bọn hắn sững sờ, bởi vì bọn hắn phát hiện, lại có hai đạo quang mang, bay tới, có người đến, bất quá, hai người, quản cái gì dùng, ở đây, hai cái này hoa hướng dương, quá khủng bố, ít nhất phải dùng bốn nửa bước thánh vương, mới có thể trấn áp đối phương. Tuyết Kỳ nhìn qua phía trước nói, không sai, nơi đó có rất mạnh băng hệ lực lượng, mà lại, còn có người Lâm Hiên thi triển thiên cơ thần đồng, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy, phía trước tựa hồ phát sinh qua một trận đại chiến, tốc độ của hai người rất nhanh, giáng lâm về sau, liền nhìn thấy bên trên có rất nhiều chiến đấu vết tích, còn có một số máu tươi, những cái kia đều là thánh huyết, dị thường khủng bố. Phía trước hai đầu băng hoa hướng dương, thì là không ngừng múa, thậm chí, phát ra băng lãnh tiếng cười, để người dùng mình, nhân loại ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng chúng ta chống lại, thật sự là không biết sống chết, cút nhanh lên đi, nơi này bảo bối không phải là các ngươi có thể có được. Hai cái này hoa hướng dương, miệng nói tiếng người, thật là phách lối, hai con yêu thú mà thôi, dám như thế tùy tiện. Lâm Hiên bên này còn chưa mở miệng, trên bầu trời lại có một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh giáng lâm, xuống tới, kia là một người trẻ tuổi, trên thân mang theo cực kỳ đáng sợ tử sắc lôi điện. Mà cùng lúc đó, tại phía sau hắn còn có hai cái chiến bộc, đồng dạng đáng sợ dị thường, ba người vậy mà đều là nửa bước thánh vương, thực tế là để người kinh ngạc, quá tốt, xa xa những người kia. Nhìn thấy một màn này, đều kinh hô lên, tăng thêm Tuyết Kỳ, đó chính là bốn nửa bước thánh vương, có lẽ, có thể áp chế phía trước hai đầu hoa hướng dương, vị tiên tử này hẳn là Tuyết Kỳ công chúa đi, ta là tử linh động trời, ta gọi là tử lôi, không bằng chúng ta liên thủ cộng đồng, chảm cái này hai con yêu thú, sau đó, cùng một chỗ đoạt bảo, như thế nào, còn lại mấy cái bên kia người cũng muốn đi lên, một khối liên thủ, kết quả tử lôi thì là lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cút cho ta. Hắn vung tay lên, một tia chớp bay ra ngoài, trực tiếp đem ba người đánh bay, còn lại mấy cái bên kia người cũng là dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Người này quá mạnh, mà lại quá phách lối, căn bản không cho bọn hắn cơ hội a, thật sự là đáng ghét. Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, Lâm Hiên thì là mở miệng, chúng ta sẽ không liên thủ với ngươi. Ngươi nói cái gì? Tử Lôi sững sờ, sau đó tiếp cận Lâm Hiên, cười nói, ngươi một cái nho nhỏ chiến bộc, cũng có tư cách ở đây nói chuyện. Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi Tử Linh động trời, đối với chúng ta Thiên Sơn động thiên xuất thủ qua, bây giờ muốn liên thủ nói đùa cái gì? Quả nhiên Tuyết Kỳ cũng là nói đến, đúng, ta sẽ không liên thủ với ngươi. Tử Lôi nhíu mày, Tuyết Kỳ công chúa, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, chỉ bằng vào ngươi mình lực lượng làm sao có thể áp chế ở cái này hai con yêu thú. Coi như ngươi cũng là băng hệ võ giả, nhưng là đối phương đồng dạng cũng là, ngươi căn bản không có ưu thế gì, mà lại, ngươi vậy mà nghe một cái chiến bộc đề nghị, thật là khiến người ta thất vọng, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nghĩ muốn lấy được bảo bối, chỉ có liên thủ với ta. Lâm Hiên trầm mặt, lạnh giọng nói, ngươi tính cái kia khỏa hành, cút nhanh lên, không phải chảm ngươi, ngươi nói cái gì? Tử Lôi giận, hắn chưa từng bị một cái chiến bộc khiêu chiến qua, lập tức, hắn liền đối với bên người một cái chiến bộc nói, đi chém xuống đầu của hắn, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Bên cạnh hắn một cái chiến bộc, đi tới, cái này đồng dạng là một nửa bước thánh vương, trong tay cầm một cây trường thương, hắn vậy mà cũng là một cái băng hệ võ giả, đầy trời hàn băng, không ngừng ngưng tụ, chương 4442, nhìn xuống hết thảy, ngươi dám đối ta người động thủ, ngươi nghĩ tới, tiếp nhận hậu quả như thế nào sao? Tuyết Kỳ cũng là nhíu mày, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang, Tử Lôi nói đến, Tuyết Kỳ công chúa, thân phận chúng ta không tầm thường, làm gì vì một cái chiến bộc, mà động giận, đổi mới nhanh không quảng cáo. Đang khi nói chuyện, tay kia cầm trường thương thánh nhân, đã xuất kích, một thương xuyên qua, phảng phất một đầu băng long, chung quanh những người kia kinh hô, bọn họ cũng đều biết, Lâm Hiên đã chết chắc, mà Lâm Hiên, lại là bước ra một bước, một bàn tay đánh ra, bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành một vành mặt trời, giữa thiên địa, nở rộ, đầy trời băng tuyết, đều biến mất, oanh, sau một kích, trường thương vỡ nát, mà cái kia nửa bước thánh vương cấp bậc chiến bộc, cũng là thổ huyết bay ngược, thân thể chia năm xẻ bảy. Trên người hắn bị thần hỏa bao phủ, không ngừng thiêu đốt, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, một kích, diệt một nửa bước thánh vương, tiểu tử này thực lực, cũng quá khủng bố, Tử Lôi cũng tương tự sửng sốt, nửa ngày không có kịp phản ứng, làm sao, sẽ đáng sợ như thế cao thủ. Sau một khắc, trong mắt của hắn, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, đáng chết, khó trách cái này Tuyết Kỳ thân phận không tầm thường, lại chỉ đem một người, nguyên lai là một cái đỉnh cấp cao thủ, xem ra, ta vẫn là xem thường ngươi, Tuyết Kỳ công chúa. Quả nhiên hảo thủ đoạn, bất quá, người thật không cùng ta liên thủ. Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc, nàng biết Lâm Hiên lợi hại, bất quá dưới cái nhìn của nàng, đối phương nếu muốn đánh bại nửa bước thánh vương, hẳn là sẽ bằng vào trận pháp, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương một trưởng, vậy mà giải quyết chiến đấu, cái này thể phách mạnh, nằm ngoài dự đoán của nàng, ta nói để ngươi lăn, ngươi nghe không hiểu đúng không? Lâm Hiên cũng là đi ra, tiếp cận Tử Lôi, đã không đi, vậy liền lưu lại đi, hắn một trường chụp về phía trước, Tử Lôi con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi muốn chết, đối phương mạnh hơn lại như thế nào? Cũng chỉ là một cái chiến bộc mà thôi, dám động thủ với hắn sao? Cùng một chỗ bên trên, giết hắn, Tử Lôi gầm thét, trên thân lôi đình trào lên, mà bên cạnh hắn một người khác, đồng dạng cũng là xuất thủ, hóa thành một đạo gió táp, xé mở hư không, thẳng hướng Lâm Hiên, hai cái rưỡi bước thánh vương đồng thời xuất động, uy lực của nó vô cùng kinh khủng, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không ra cái này, hai cái lỗ trời người tiến đến, sớm đánh lên, xa xa kia hai cái hoa hướng dương, cũng là cười lạnh, nhân loại ngu xuẩn, vậy mà tại nơi này tranh đấu, đến lúc đó chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai người phát ra cười lạnh, Tuyết Kỳ cũng nghĩ ra tay trợ giúp, nhưng mà nàng phát hiện chiến đấu, rất nhanh liền kết thúc, bởi vì Lâm Hiên một quyền đánh ra, hóa thành gió táp cái kia thánh vương, liền thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, sau đó, Lâm Hiên một cước đá ra ngoài, phía trên này có vô tận hỏa diễm, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác pháp tắc lực lượng. Là thần thể lực lượng, mà một bên khác, Tử Lôi thì là hình thành một cây lôi đình trường mâu. Không gì sánh kịp, đáng sợ lôi điện lực lượng mang theo khí tức hủy diệt. Xuyên thủng thiên địa, cùng Lâm Hiên đùi phải, oanh lại với nhau, tất cả mọi người, đều vì Lâm Hiên lo lắng. Nhưng mà lần này, mọi người phát hiện, căn bản không có sự tình. Lâm Hiên lông tóc không thương, Tử Lôi thì là bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn, cũng là vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, một cước liền dẫm tại trên người đối phương. Đem đối phương dẫm tại dưới chân, ngươi cho rằng ngươi cao cao tại thượng, nhìn xuống ta nhìn, ngu xuẩn là ngươi đi, chấn kinh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này thể phách, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tuyết Kỳ cũng là mở to hai mắt, không thể tin được, Tử Lôi càng là đại não trống không, hắn phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, đây không có khả năng, ta không tin, ba người bọn họ, vậy mà hoàn toàn ngăn không được công kích của đối phương sao? Nhất là hắn, bây giờ lại bị người dẫm tại dưới chân, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta? Ngươi biết ta thân phận gì sao? Nói còn chưa dứt lời, Lâm Hiên một bàn tay vỗ ra, đem mặt của đối phương đánh nát. Ngươi thân phận gì? Ta quản ngươi thân phận gì? Hôm nay ngươi liền xem như thánh vương, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, nói xong, chân tay hắn giẫm một cái, vô biên thần thể lực lượng, trực tiếp đánh xuống, đem đối phương đánh cho chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn đều một nháy mắt bị diệt mất. Ta cái trời xanh, hắn đã làm gì? Hắn vậy mà giết một cái động thiên thiên tài, cái này dấu vết nghẹt điên rồi sao? Thật đúng là không chịu nổi một kích a. Lâm Hiên cười lạnh, thu hồi những người này chữ vật giới chỉ, còn có vũ khí, sau đó liền lắc đầu. Xác thực, bây giờ lấy thể phách của hắn, kia là thánh vương cấp bậc, những này nửa bước thánh vương tại mạnh, làm sao có thể cùng hắn chống lại đâu, ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, người đem hắn giết rồi. Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên nói, không phải đâu, ta đã nói cho hắn, để hắn lăn, là chính hắn không đi, hắn muốn chết, ta liền tiễn hắn xuống địa ngục. Tuyết Kỳ quá kinh ngạc, nàng cảm giác đối phương hoàn toàn không giống như là chiến bộc, mà giống như là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, liền phảng phất phiêu miểu phong những cái kia vô thượng tồn tại đồng dạng, có thể nhìn xuống hết thảy. Nghĩ đến, đối phương tại cái khác thế giới, cũng hẳn là không gì sánh kịp thiên tài đi, chỉ tiếc, đến nơi này, bị bọn hắn động thiên cho trấn áp, mạnh hơn, chỉ sợ tương lai cũng là ảm đạm không ánh sáng. Lâm Hiên thì không phải vậy nghĩ như vậy, hắn cũng không nói gì, hắn nói, tốt, đến giải quyết cái này hai con yêu thú đi. Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến, trong tay xuất hiện một đoàn, cửu dương thần hỏa, như là kim ô, không ngừng vờn quanh, kia hai cái hoa hướng dương cũng là sững sờ, cái này nhân loại thật mạnh, nhất là thể phách của hắn. Ta cảm giác tựa hồ siêu việt nửa bước thánh vương. Hai người nghị luận, sau đó lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ở đây ngươi còn không phải đối thủ của chúng ta. Hai người bọn họ trên thân, tản mát ra cực kỳ đáng sợ băng xương. Sau đó hai đầu hoa hướng dương không ngừng biến lớn, hóa thành hai cái quái vật khổng lồ. Đáng sợ khí tức lần nữa tăng trưởng. Đáng chết, cái này hai đóa hoa hướng dương trước đó vậy mà che giấu thực lực. Hai người liên thủ, tương đương với một cái thánh vương đi. Phương xa những người kia lần nữa tuyệt vọng, liền ngay cả Tuyết Kỳ cũng là thần sắc ngưng trọng. Lâm Hiên nói, xem ra chúng ta trận pháp muốn ra sân, ra tay đi. Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau đó hai người bàn tay kết ấn, bắt đầu ở chung quanh bố trí trận pháp. Bọn hắn trận pháp bay ra, đây là một tòa thiên bi trận pháp, là chuyên môn dùng để trấn áp. Trận pháp hình thành về sau, trên bầu trời liền xuất hiện 49 đến thiên bi huyễn ảnh, trấn áp hết thảy. Giết, hai cái hoa hướng dương cũng là gầm thét, bọn hắn vũ động thân thể khổng lồ, phảng phất thánh khí quét sạch tứ phương, đồng thời, bọn hắn đánh ra đầy trời hoa hướng dương tử, hóa thành ngàn vạn đạo phi kiếm, càng là đáng sợ vô cùng. Chung quanh những người kia, còn muốn tới gần, kết quả một nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn loại này đẳng cấp chiến đấu, bọn hắn căn bản không có tham gia khả năng. Mà một bên khác, tại vô tận trong đại tuyết sơn, mấy đạo nhân ảnh trên thân còn quấn 10 phần đáng sợ hào quang màu tím. Kia lôi đình phảng phất quán xuyên hết thảy, đem phía trước mấy con yêu thú đánh giết, cái này một người trong đó nhíu mày. Kia là một người trung niên, hắn vung tay lên, xuất ra một cái lệnh bài, giờ phút này, trên lệnh bài kia mặt xuất hiện vết rách. Chương 4443, nghịch thiên khí tức. Những người khác nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, Tử Lôi vậy mà là bị giết sao? Đáng chết, là ai ra tay? Người trung niên này là một cái thánh vương, bàn tay hắn kết ấn, vô tận pháp tắc bay vào lệnh bài bên trong, kia tổn hại lệnh bài bốc cháy lên, sau đó hình thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh, cùng lúc đó, trong mắt của hắn có tử sắc quang mang đang nháy hiện. Hắn nhìn thấy một cái toàn thân còn quấn hoàng kim hỏa diễm bóng người, đấm ra một quyền, đánh vỡ hết thảy, theo rồi nói ra, chính là người này ra tay, hẳn là hỏa hệ thánh nhân, mà lại đã biết, Tử Lôi vẫn lạc phương hướng, nghĩ đến những người kia, hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta nhanh đi, đây là một cái 5 người đội ngũ, dẫn đầu chính là cái này một cái thánh vương, bọn hắn nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Những người khác sắc mặt băng lãnh, nhưng đối bọn hắn tử linh động trời người, động thủ, bọn hắn nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Một bên khác, Lâm Hiên hai người cùng hai cái hoa hướng dương đại chiến. Không thể không nói, hai cái này hoa hướng dương thật rất cường đại, bọn hắn đánh ra phi kiếm, vô cùng khủng bố, mà lại số lượng nhiều, quả thực là vô cùng vô tận. Càng thêm để Lâm Hiên kinh ngạc chính là, hai cái này hoa hướng dương, hiện tại lực lượng, vậy mà không có yếu bớt, ngược lại càng gia trì hơn tục tăng lên, xem ra, nhất định có đồ vật gì đang cho hắn cung cấp lực lượng. Hắn một bên thi triển trận pháp, một bên vận chuyển thiên cơ thần đồng, tiến hành quan sát, rất nhanh. Hắn phát hiện nguyên lai tại cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạp cốc, lại có một khối đá, những tảng đá kia phảng phất là cùng một chỗ cối xay lớn như vậy. Tảng đá vỡ vụn về sau, hình thành rất nhiều khối, lớn nhất một cái, có bát to lớn như vậy, còn lại có giống to bằng nắm đấm, có còn cùng quả táo lớn như vậy. Tóm lại, phân tán tại nhất định khu vực, mà giờ khắc này, những này hoa hướng dương chính là tại hấp thu những đá này phía trên lực lượng. Lúc này, Tuyết Kỳ cũng là nhíu mày nói, nếu như ta cảm ứng được không sai, nơi này khẳng định có lấy băng phách thần tinh, hai cái này hoa hướng dương, nhất định là tại mượn nhờ băng phách thần tinh lực lượng. tranh thủ thời gian tìm tới. Băng phách thần tinh, đối với băng hệ thánh người mà nói, quả thực chính là vô thượng bảo bối. Lâm Hiền nghe xong cũng là kinh ngạc, hắn gật gật đầu nàng, hắn tự nhiên biết vật kia ở nơi nào, bất quá hắn cũng không có lập tức nói, mà là âm thầm cho Tiểu Bạch truyền âm. Lúc trước, Tiểu Bạch, Ám Hồng Thần Long, Cóc, thế nhưng là cùng một chỗ đến, Tiểu Bạch cùng ở bên cạnh hắn, Ám Hồng Thần Long cùng Cóc thì là phân tán, cho nên Lâm Hiền không biết hai người bọn họ tình huống. Giờ phút này Tiểu Bạch sau khi đi ra, liền nhìn về phía nơi xa. Hắn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn ẩn tàng ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Tiểu Bạch trở về, cầm về hai khối lớn nhất băng phách thần tinh. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, Tuyết Kỳ căn bản không có phát hiện. Kia hai cái Hoa Hướng Dương lại là phát hiện, bởi vì bọn hắn cảm giác cho bọn hắn cung cấp lực lượng băng phách thần tinh đột nhiên biến ít, lập tức, bọn hắn liền phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Là ai? Lâm Hiền thì là nói đến, ta đã tìm tới băng phách thần tinh địa phương, ngươi nhanh đi. Tuyết Kỳ mừng rỡ, thật sao? Nàng hiển hiện tiếu dung, sau đó cũng là ngưng tụ hình thành một thanh trường kiếm màu xanh lam. Một kiếm bổ về phía trước, Lâm Hiền nói, trận pháp ta khống chế, ngươi mau đi đi. Lâm Hiền nhận lấy trận pháp, tiến hành khống chế, hai cái Hoa Hướng Dương gầm thét, nghĩ muốn chặn lại, nhưng mà, lại bị Lâm Hiền một bàn tay đập đi qua. Tuyết Kỳ đi về sau, Lâm Hiền tại trong trận pháp, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Hắn thần thể, hiển hiện, đáng sợ hỏa diễm khiến cho phía trước hai cái Hoa Hướng Dương sắc mặt đại biến, bọn hắn trở nên hoảng sợ. Cỗ này hỏa diễm khí tức, trời xanh, đây cũng là trong truyền thuyết thần hỏa, đây là siêu cường thể phách, dạng này người tại Táng Đế Tinh, đó cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, làm sao có thể là một cái chiến bộc. Hai cái này yêu thú, đều điên, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn hoảng sợ nói. Lâm Hiền nói, ta là ai nói các ngươi cũng không biết, nếu như ngươi không có nhóm ngoan ngoãn bất động, ta có thể bỏ qua cho các ngươi một mạng, đồng thời, để nàng cho ngươi lưu lại một khối. Hai cái Hoa Hướng Dương nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, tốt, bọn hắn thật không dám động thủ, bởi vì loại này thể phách, là đối bọn hắn lớn nhất khắc chế. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này, gật gật đầu, hắn nói đến, Tuyết Kỳ, lưu cùng một chỗ cho bọn hắn. Phía dưới Tuyết Kỳ đã thấy băng phách thần tinh, nghe tới Lâm Hiền, sững sờ, bất quá nàng cũng thế, lưu lại cùng một chỗ, đem còn lại những cái kia đều tu vào. Rất nhanh nàng đi tới phía trên, nhìn thấy cả hai cũng không có đại chiến, nàng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền đã thu hồi cửu dương thần thể, nói, có thể là kiến thức đến thực lực của ta, hai người bọn họ không muốn đánh đi, như là đã đạt được, đi thôi. Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau đó từ nàng đạt được kia mấy khối băng phách thần tinh bên trong, cầm một khối, nói, cái này cho ngươi, mặc dù ta biết, ngươi cũng không phải là băng hệ pháp tắc, nhưng là ngươi dù sao bỏ khá nhiều công sức, hay là cầm đi, có lẽ sau khi ra ngoài, có thể đổi lấy nó bảo bối của hắn. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, nhận lấy, hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì toàn bộ băng phách thần tinh, lớn nhất hai khối, cho hắn lấy đi, Tuyết Kỳ những này cộng lại, còn không bằng hắn một cái nhiều. Hai người thu hồi trận pháp, liền muốn rời đi, mà lúc này đây, nơi xa nhưng lại có mấy đến đáng sợ khí tức, hiển hiện, thậm chí, thánh nhân vương khí tức bao trùm thiên địa, đồng thời rít lên một tiếng, là ai, dám đối ta Tử Linh Động Thiên người xuất thủ, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia, dọa đến hơi kém té quỵ dưới đất, thật đáng sợ, thánh vương đến rồi. Tuyết Kỳ cũng là biến sắc, không tốt, đi mau, bọn hắn không nghĩ tới, Tử Linh Động Thiên người vậy mà nhanh như vậy liền đến. Hơn nữa còn có một tôn chân chính Thánh Vương, hai người bọn họ tại mạnh, chỉ sợ cũng không cách nào cùng chân chính Thánh Vương, đánh đồng đi. Hai người đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi, nhưng mà lúc này, một tay nắm lại bao phủ thiên địa, trực tiếp đem hết thảy phong ấn, xem ra, Thánh Vương là trực tiếp xuất thủ, lực lượng thật đáng sợ. Tuyết Kỳ sắc mặt đại biến, liền xem như cấp cao nhất thiên kiêu, trừ phi tay cầm thánh nhân vương vũ khí, hoặc là có được cực kỳ nghịch thiên thần thông, mới có thể vượt cấp cùng thánh vương đại chiến đi, bằng không, căn bản là không có cách vượt qua cỗ lực lượng này. Cùng pháp tắc áp chế, Lâm Hiền đánh ra một cái trận pháp, kia là một cái không gian trận pháp, trực tiếp rời đi mảnh không gian này, xuất hiện tại một bên khác, sau đó hắn nói, ngươi đi trước, vậy ngươi làm sao? Tuyết Kỳ sững sờ, đây chính là thánh vương, ngươi sẽ không muốn cùng hắn chống lại a? Lâm Hiền nói, nhiệm vụ của ta liền là bảo vệ ngươi. Ngươi đi trước đi, nói, hắn trực tiếp dùng không gian trận pháp, bao phủ Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ còn muốn nói điều gì, thế nhưng là thân thể đã biến mất, Lâm Hiền trong mắt, lại là bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Thánh vương sao, vừa vặn, hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn thần thể sau khi đột phá, đến tột cùng đến thực lực như thế nào, trước đó, bất luận là Hoa Hướng Dương hay là Tử Lôi, đều không thể để hắn toàn lực xuất thủ. Chương 4444, thần thể chiến thánh vương, trên bầu trời, Tử Linh Động trời cái kia thánh vương giận quát một tiếng, muốn đi sao? Hắn lần nữa xuất kích, muốn đối Tuyết Kỳ xuất thủ. Hắn thấy, Có lẽ chính là Tuyết Kỳ ra tay, mà lúc này đây, phía dưới lại đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ đáng sợ hào quang óng ánh, phảng phất một vành mặt trời hạ xuống trong nhân thế. Sau đó, một đạo như hoàng kim thân ảnh, như là chiến thần đồng dạng, cường thế giết ra, muốn chết sao? Cảm nhận được trên người của đối phương khí tức, cũng không phải là thánh nhân vương khí tức, trên bầu trời bàn tay trực tiếp rơi xuống, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng hắn chống lại sao? Lâm Hiên thì là cường thế xuất thủ, nắm đấm, phảng phất hóa thành, tuyệt thế kim ô, vọt thẳng hướng bầu trời, cùng bàn tay của đối phương, đụng vào nhau, đổi mới nhanh không quảng cáo, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, phảng phất muốn thế giới hủy diệt, xa xa những người kia, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tê cả da đầu, kém chút hôn mê bất tỉnh. Sau một kích, trên bầu trời đáng sợ bàn tay, bị chấn lui ra ngoài, kia thánh vương cũng là con người đột nhiên rụt lại, cái này thể phách thật mạnh, vậy mà không kém gì hắn, đến cùng là thần thánh vương nào? Ánh mắt của hắn xuyên thủng hết thảy, nhưng mà lúc này đây, hắn phát hiện kia nắm đấm màu vàng óng, lần nữa giết tới đây, muốn chết, hắn gầm thét, xuất liên tục hai trường, cùng đối phương lần nữa đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm về sau, hắn bị chấn lui ra ngoài, phía sau hắn những cái kia động thiên thiên tài, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ta cái trời xanh, người này là ai, là cái khác thánh vương sao? Bọn hắn không dám tiến lên, mà một bên khác, như hoàng kim bóng người cũng là phóng tới Vân Tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Trưởng lão, hắn đến tột cùng là ai? Có thể biết hắn là cái nào động thiên sao? Tử Lăng động thiên những người kia hỏi, mà dẫn đầu cái kia thánh nhân vương, lại là sắc mặt âm lãnh, trên người hắn, tựa hồ cũng không có thánh vương khí tức, thế nhưng là thể phách lại không thể so ta yếu. Ta cũng không biết, hắn đến tột cùng là vương nào cường giả. Bất quá nghĩ đến chung quanh những người kia hẳn là nhìn thấy, thu lấy hồn phách của bọn hắn, thì có thể biết, chúng ta cái này liền đi. Bên người bốn đạo thân ảnh, bay về phương xa, muốn thu lấy hồn phách, nhưng mà lúc này đây, trên bầu trời, lại xuất hiện một đôi con mắt vàng kim, phảng phất trời thần chi nhãn, cúi nhìn phía dưới, đáng sợ đồng thuật phát động, trước đó quan sát Lâm Hiên chiến đấu những người kia, trong nháy mắt đồng thuật, ký ức bị cải biến, đáng ghét, trung niên thánh nhân vương, nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là cặp kia con mắt vàng kim đã biến mất, sắc mặt hắn càng thêm âm lãnh, chẳng lẽ đối phương không chỉ một người sao? Chẳng những có một cái nhân thể phách siêu cường, còn có một cái cực kỳ đáng sợ linh hồn cao thủ sao? Đến cùng là thần thánh vương nào? Một bên khác, Lâm Hiên cũng là bay về phía phương xa, trước đó cùng thánh nhân vương đối oanh ba trưởng, để hắn biết mình lực lượng, hắn hiện tại thể phách tuyệt đối không kém gì thánh nhân vương, cho nên cho dù hắn về sau gặp gỡ thánh nhân vương cũng có thể chống lại, cái này thật sự là để hắn cao hứng. Lâm Hiên cũng không có lập tức đi cùng Tuyết Kỳ tụ hợp. Dù sao với hắn mà nói, đơn độc hành động mới là tốt nhất, lấy thực lực của hắn, ở nơi này chỉ cần không phải mấy cái thánh vương liên thủ, hắn đều không có gặp nguy hiểm. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hướng phía xa xa một cái phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, trên người hắn hiện ra cực kỳ đáng sợ tử vong pháp tắc, đem thân thể của hắn bao phủ, tại bên trong vùng không gian này, mênh mông đại tuyết sơn, vô biên vô hạn, mà tại kia trong núi tuyết, nhưng lại có một cái bảo tháp, băng tuyết chi tháp. Bảo tháp tản ra cực kỳ khí tức thần bí, có đại đạo đang đan xen, rất hiển nhiên, đây là một cái võ đạo tháp, bên trong tuyệt đối có được vô thượng đại đạo, đối với thánh tôn pháp tắc, tăng lên có tác dụng rất lớn, thậm chí đối thánh vương đều vô cùng hữu dụng. Giờ phút này tại cái này băng tuyết võ đạo tháp phụ cận, đứng mấy đạo nhân ảnh, những người này thực lực khí tức dị thường cường đại, có tuổi trẻ thiên kiêu, cũng có lão bối cường giả, trong đó có một người, trong mắt mang theo vô tận ngạo khí, hắn chính là Lăng Thiên công tử. Trừ hắn ra, cái khác động thiên người cũng tại, Thanh Đồi động thiên, Hạo Nhiên động thiên đều đến, còn có một số thái cổ tộc cường giả, thậm chí có thánh nhân vương ở đây. Những người này tập hợp một chỗ, nhìn qua phía trước băng tuyết võ đạo tháp, ánh mắt lấp lóe, phía trước trận pháp phong ấn, chúng ta cùng một chỗ phá giải đi. Lăng Thiên công tử đi ra, lạnh giọng nói, phía sau hắn cũng đi theo ba cái chiến bộc, trong đó Giao Lá Đỏ cũng tại. Phó Lá Đỏ mặt không biểu tình, cung kính cùng ở phía sau hắn, nghe tới Lăng Thiên công tử. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là tướng liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu, có thể, những người này đồng loạt ra tay, đem phía trước trận pháp đánh vỡ. Sau đó, bọn hắn đi vào băng tuyết võ đạo tháp, bọn hắn sau khi đi vào không bao lâu, bên trên bầu trời lại có một bóng người hạ xuống. Người này trên thân, mang theo cực mạnh khí tức tử vong, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn qua phía trước bảo tháp, cũng là kinh ngạc, thật cường hãn võ đạo khí tức, trận pháp đã bị phá ra, xem ra có người đi vào, hắn vận chuyển thiên cơ thần đồng. Sau đó khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đến cũng chưa muộn lắm, thân hình thoát một cái, hắn cũng đi vào băng tuyết võ đạo tháp, sau khi đi vào, bên trong hàn băng khí tức càng thêm khủng bố, bất quá còn tốt, lấy hắn thần thể, căn bản không cần làm sao phòng ngự, rất nhanh, hắn liền tới đến phía trước những người kia, đã dừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, Ở nơi đó có một cái pho tượng to lớn, toàn thân hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam, đó là dùng băng tinh điêu khắc mà thành. Giờ phút này pho tượng kia dương nanh múa vuốt, lập tại phía trước, tán phát một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Chung quanh là một cái 10 phần rộng lớn đại điện, trừ cái đó ra, không có bao nhiêu đồ vật. Cái này khiến mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ trong này không có bảo bối gì không? Đột nhiên lúc này, bọn hắn nghe được phía sau, vậy mà lại có khí tức truyền tới, có người tiến đến rồi. Là ai? Bọn hắn hợp lực mới mở ra bảo khố, không cho phép những người khác tiến đến. Lập tức, từng đạo kinh khủng ánh mắt hướng về sau phương nhìn lại, mang theo đáng sợ sát ý. Thực lực yếu một chút, đoán chừng căn bản không chịu nổi. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này áp lực. Lập tức, hắn nhướng mày, sau đó quát lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, bàn tay màu đen, mang theo kim sắc quang mang, trực tiếp, đem hư không xé mở. Sau đó, hắn đi tới trước mặt mọi người, lại có thể né tránh bọn hắn nhiều người như vậy áp lực. Người này không đơn giản nha, mọi người nhíu mày, sau một khắc, bọn hắn liền thấy, một cái toàn thân còn quấn màu đen pháp tắc bóng người. Lăng không đứng ở nơi đó, trên thân âm lãnh khí tức, để bọn hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Lăng Thiên công tử, cũng là quay đầu nhìn lại, nhíu mày, hắn lạnh giọng hỏi, các hạ cái nào động thiên, hoặc là gia tộc, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, khi hắn thấy là Lăng Thiên công tử thời điểm, lập tức mắt trầm mặt, cơ hội tốt a, nếu như xử lý Lăng Thiên công tử, như vậy hẳn là có thể cùng phó lá đỏ gặp mặt. Hắn thản nhiên nói, ta là tán tu, cũng không có tư cách tới đây. Một người khác hừ lạnh, đây là thái cổ tộc một người, trên người có cực kỳ đáng sợ băng xương, hắn là băng xà nhất tộc người. Chương 4445, băng tuyết chi nha. Lâm Hiên tiếp cận mở miệng người kia, nơi đó cũng là một người trẻ tuổi, tu vi đạt tới nửa bước thánh vương, rất hiển nhiên là thái cổ tộc một cái thiên kiêu. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, đột nhiên lộ ra tiếu dung, sau một khắc, hắn cường thế xuất thủ, vô tận tử vong pháp tắc, hình thành một thanh tử vong chi kiếm, bay ra ngoài, muốn chết, ngươi dám cùng ta động thủ. Người thanh niên kia giận quát một tiếng, một chưởng đánh ra, trời đông giá rét, trực tiếp đem tử vong chi kiếm bao phủ. Băng phong tại giữa không trung, hắn lộ ra một tia cười lạnh, nhìn thấy chưa, giữa chúng ta chênh lệch, chính là, nói còn chưa dứt lời, hắn con người đột nhiên rụt lại, sau một khắc, hắn cảm nhận được sau lưng của hắn, xuất hiện một bóng người, một trường đem thân thể của hắn, oanh thành huyết vụ, làm sao có thể, đối phương, là lúc nào đi tới phía sau hắn, hắn quá khiếp sợ, bất quá hắn tại cũng không cần mơ mộng, bởi vì một trường này, để hắn tinh hồn câu diệt, Lâm Hiên một trường giết một nửa bước thánh vương, sau đó nhàn nhạt hỏi. Hiện tại, ta có tư cách sao? Chung quanh những người kia chấn kinh, người này rất khủng bố nha, mà lại thực lực mạnh, thực tế là để người chấn kinh. Cái khác băng xà rắn người nhìn thấy một màn này, gầm thét, ngươi muốn chết, bọn hắn điên cuồng xuất thủ, băng tiễn băng đao bay tới, nhưng mà Lâm Hiên lại là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại một cái tử vong vòng xoáy, phát ra đáng sợ khí tức, khiến cho băng xà nhất tộc người, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Tốt, không nên động thủ, hắn có tư cách tới đây. Ngay lúc này, một cái lão giả lạnh giọng mở miệng, lão giả này, trên thân mang theo khí tức cường đại dị thường, phảng phất có thể trấn áp thiên địa, đây là một cái thánh vương, mà lại là tới từ sáng nhưng động thiên người, đã có thánh vương mở miệng, những người khác cũng không tiếp tục động thủ. Lăng Thiên công tử nhìn Lâm Hiên một chút, khóe miệng giơ lên tia cười lạnh, thêm một người sao, hắn tịnh không để ý, bởi vì hắn thấy, lại nhiều mấy người cũng không sao, chỉ cần là bảo bối, cuối cùng đều phải là hắn, tầng thứ nhất này, tựa hồ thứ gì đều không có. Chung quanh những người kia, bắt đầu rối rít dò xét, phát hiện, xác thực không có gì, mà lúc này đây, có người nói đến, có thang lầu, chúng ta quá khứ, bọn hắn hướng phía thang lầu đi đến, muốn đi vào tầng thứ hai, kết quả phát hiện, thang lầu nơi đó, xuất hiện một cái cự đại phong ấn, lại là phong ấn sao? Oanh mở hắn, một cái thánh vương, đấm ra một quyền, đây là thiên sơn động thiên một cái thánh vương, Lâm Hiên trước đó cũng đã gặp, gọi là đại địa thánh vương, là thổ hệ cường giả, lực lượng cùng phong ngự, vô cùng cường hãn. Hắn một quyền, tuyệt đối có thể để một cái thế giới vỡ vụn, thế nhưng là, phía trước phong ấn, lại là không nhúc nhích tí nào, mạnh mẽ như vậy sao? Mọi người kinh ngạc, xem ra cần phải liên thủ, lại là hai cái thánh vương đi tới, liên thủ công kích, nhưng mà phát hiện, căn bản là vô dụng, mọi người sắc mặt, biến vô cùng khó coi, tam đại thánh vương đồng loạt ra tay, đều không có cơ hội sao? Mà lúc này đây, Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng, nhìn về phía trước cái kia hàn băng pho tượng, sau đó hắn nói, đừng tốn sức, các ngươi mở không ra. Mấy cái ý tứ, người đang chất vấn thực lực của chúng ta sao? Trước phương tam cái thánh nhân vương xoay đầu lại, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ ra, cho dù hắn hiện tại thể phách, không kém gì thánh vương, thế nhưng là bị ba cái thánh vương tiếp cận, vẫn là để hắn, cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn cao giọng nói, ta không phải chất vấn thực lực của các ngươi, mà là nói, phương pháp của các ngươi sai, Ta nghĩ, muốn đi vào tầng thứ hai, mấu chốt hẳn là hắn. Hắn chỉ về đằng trước cái kia hàn băng pho tượng, chung quanh những người kia cũng là nhao nhao trông lại. Vật này, ngươi xác định sao? Đại địa thánh vương trầm thanh vấn nói. Lâm Hiên gật gật đầu, hẳn là không sai, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là một cái trận pháp, mà thứ hạng này pho tượng chính là trận pháp mấu chốt. Đã dạng này, vậy liền oanh mở hắn. Đại địa thánh nhân vương trực tiếp một quyền đánh ra, lực lượng kia để người chấn kinh, oanh một tiếng, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, đều lay động, nhưng mà pho tượng nhưng không có tổn hại. Đáng chết, vậy mà như thế kiên cố sao? Đại địa thánh nhân vương nhíu mày, hắn xuất ra một thanh khai sơn búa, kia là thánh nhân vương vũ khí, giờ phút này bộc phát ra vô tận uy lực, còn muốn lại động thủ. Lâm Hiên nhíu mày, gia hỏa này cũng quá điên cuồng đi. Đại địa thánh vương là một cái 10 phần đại hán cao lớn, phảng phất như người khổng lồ. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, nhíu mày nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng động thủ, đã đây là trận pháp, vậy thì phải dựa theo phá trận quy củ đến, tùy tiện động thủ, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Nghe nói như thế, những người khác cũng nói, đi, đại địa thánh vương, ngươi dừng tay, trước nghe một chút gia hỏa này nói thế nào. Lâm Hiên toàn thân đều bị khí tức tử vong bao khỏa. Đồng thời hắn lúc nói chuyện thanh âm khàn khàn, cho nên tại mọi người nhìn lại, cái này căn bản không phải một người trẻ tuổi, có thể là một cái lão bối cường giả. Lâm Hiên đưa tay đánh ra một cái trận pháp, hướng phía trước bao phủ tới, lập tức hàn băng pho tượng không ngừng lay động, tại chung quanh hắn xuất hiện vô số băng xương pháp tắc. Bao phủ bốn phía, rất nhanh, chung quanh vô số đạo quang mang, phảng phất hình thành một cái thượng cổ lôi đài, xem ra, là muốn chiến đấu sao? Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là hít sâu một hơi, đại địa thánh vương càng là nói đến, ta tới, gia hỏa này tốc độ thật đúng là nhanh, không ít người kinh ngạc, theo bọn hắn nghĩ, thắng, có lẽ có thần bí gì ban thưởng. Bất quá bọn hắn tại muốn đi lên, chỉ sợ đã rất không có khả năng a, bởi vì phía trước xuất hiện biến hóa, tại đại địa thánh vương đi lên về sau, phía trước pho tượng băng tuyết cũng là xuất hiện vết rách. Sau đó răng rắc một tiếng, vỡ ra, ở bên trong đi tới một thân ảnh, giống, rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang lay động, kia là một đầu màu lam yêu thú, màu lam băng xương, ánh mắt lạnh như băng, quét ngang hết thảy, hắn xem ra phảng phất là sư tử, bất quá càng thêm kỳ lạ, một đầu cái đuôi phảng phất lưu tinh trùy, mà lại hình thể như là núi nhỏ, phía sau càng là có một đôi màu lam cánh, triển khai, khiến cho cả vùng không gian nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Cho dù những cái kia nửa bước thánh vương, đều là toàn lực chống cự, ngay cả thánh vương cũng là nhíu mày, thật đáng sợ, cái này vậy mà là một đầu thiên địa dị thú. Lâm Hiên cũng là cẩn thận nhìn lại, sau đó, khẽ nhíu mày, hắn phát hiện, đối phương xác thực rất mạnh, không kém gì thánh nhân vương, hơn nữa nhìn bộ dáng, gia hỏa này, hẳn không phải là bình thường thiên địa dị thú, tựa hồ bị người nào cho luyện chế qua. Vậy mà là băng tuyết chi nha, đây chính là trong truyền thuyết phải yêu thú, lại có thể ở đây gặp được, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên cảm thấy có chút quen thuộc, hắn quay đầu nhìn lại, sau đó hít mắt lại, kia là một nữ tử, thân mặc đạo bào, trong tay cầm một thanh tròn phiến, nhẹ nhàng lắc lư, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ thần kỳ khí tức. Người này, Lâm Hiên trước đó gặp qua, đó chính là thanh đồi động thiên âm tố, không nghĩ tới đối phương cũng tới, cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt. Âm tố cũng là quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc, người này, nàng luôn có loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua a. JS 3V3, chương 4446, đại địa chi hồn. Lắc đầu, hắn nhìn về phía trước hai thân ảnh đứng ở nơi đó, đại địa thánh vương, như rồng chiến thần đồng dạng, trên thân lực lượng vô cùng đáng sợ, mà một bên khác, băng tuyết chi nha, càng là khủng bố, toàn thân tán phát khí tức, nhất là kia cái đuôi lắc lư ở giữa. Băng liệt hư không, mọi người ở đây chấn kinh, phân tích thời điểm chiến đấu, phía trước đại địa thánh vương lại là quát to một tiếng. Cái gì thiên địa dị thú, bố trí ở chỗ này băng phong bao nhiêu năm, ta nhìn ngươi là cái gì khôi lỗi đi, đi chết đi cho ta. Hắn một quyền liền đánh ra, lực lượng cường đại, mang theo ngập trời khí tức, trực tiếp giết tỉnh băng tuyết chi nha, đối phương coi như mạnh hơn lại như thế nào. Hắn nhưng là thánh vương, không sợ hết thảy, phía trước băng tuyết chi nha, trong mắt tách ra kinh khủng quang mang, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm kia, chấn động cửu tiêu, nhìn qua vọt tới một quyền, hắn đồng dạng một móng vuốt vỗ ra, màu lam móng vuốt, những nơi đi qua, băng thiên đông lạnh địa, đồng dạng mang theo, đáng sợ pháp tắc khí tức, oanh, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, sau đó hai người các lùi về sau, đại địa thánh vương kinh ngạc, đáng chết, lực lượng vậy mà mạnh mẽ như vậy, bất quá, lại nhìn ta một quyền, nói, hắn thi triển đại địa thần quyền, kinh khủng pháp tắc, bị hắn thi triển đến cực hạn, tại trên thân cũng là hiển hiện một tầng chiến giáp. Xem ra, hắn không có ý định có bất kỳ né tránh, mà là lấy lực lượng mạnh mẽ giết đi qua, đối diện băng tuyết chi nha, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận băng tuyết, ở bên cạnh hắn vờn quanh, hình thành đáng sợ băng tuyết quang cầu, trực tiếp giết tới đây, ở trong đó ẩn chứa lực lượng, để toàn bộ đại địa đều đông kết, phá, đại địa Thánh Vương đánh ra công kích, toàn bộ bị băng phong ở giữa không trung, thậm chí kia hàn băng, hướng phía trên người hắn lan tràn, hắn hai chân bị đông cứng, đồng thời trên hai tay, cũng xuất hiện hàn băng, xem ra, muốn biến thành một cái băng điêu, mà lúc này đây, hắn lại xuất ra kia khai thiên cự phủ, một búa bổ về phía trước, oanh, một kích này, mười phần đáng sợ, trực tiếp chạm tại băng tuyết chi nha trên thân, lập tức băng tuyết chi nha bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, để hư không vỡ tan, trên người hắn xuất hiện một đạo lớn vết rách, nhưng là cũng không có máu tươi, từ bên trong đó chảy ra đến, ngược lại băng tuyết chi nha, ngửa mặt lên trời gào thét, phía sau màu lam cánh, đột nhiên lắc lư, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, nhanh chóng hướng phía đại địa Thánh Vương giết tới, toàn bộ võ đạo tháp, tại công kích của hắn phía dưới, đều là không ngừng lay động, thật đáng sợ, gia hỏa này điên, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, đại địa Thánh Vương càng là hít sâu một hơi, hắn hai tay nắm ở khai thiên búa, sau đó một cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng, chạy bừng lên, trên người hắn xuất hiện vô tận đại địa pháp tắc, đem thân thể của hắn bao phủ, thậm chí, mọi người cảm giác được dưới chân đại địa, tựa hồ phục đang sống, ngập trời khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập, đại địa chi hồn, xem ra gia hỏa này, phải nghiêm túc a, động thiên Thánh Vương, hít sâu một hơi, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, không hổ là Thánh Vương, thật là quá mạnh a. Hắn mặc dù thể phách đạt tới Thánh Vương cấp bậc, nhưng là tại pháp tắc cùng cái khác thần thông bên trên, khoảng cách Thánh Nhân Vương còn có chênh lệch nhất định, hắn nắm chặt nắm đấm, nhất định phải tranh thủ thời gian tăng lên Đại Long kiếm hồn lực lượng, để Đại Long kiếm hồn đạt tới Thánh Nhân Vương cấp bậc, đến lúc đó, hắn mới thật sự là không sợ Thánh Nhân Vương. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm sẽ đạt được kia hai khối băng phách thần tinh cho Đại Long kiếm hồn, để hắn nhanh chóng hấp thu lực lượng, tiến hành tăng lên, mà lúc này đây, phía trước hai người lần nữa va chạm vào nhau. Một thanh khai sơn búa, quét sạch tứ phương, phối hợp với đại địa chi hồn lực lượng, mà một bên khác, băng tuyết chi nha, càng là trên thân nổi lên vô tận băng thác nước, đầy trời băng xương đại đạo, hai loại đại đạo đang không ngừng xen lẫn, cửu thiên thập địa đều đang rung chuyển. Còn tốt, cái này võ đạo tháp 10 phần thần kỳ, bằng không, đổi thành những địa phương khác, chỉ sợ toàn bộ thế giới đã sớm vỡ vụn nha. Kinh thiên đại đối quyết, cuối cùng, đại địa Thánh Vương không ngừng lui lại, vô tận nham thạch ở trên người hắn ngưng tụ hình thành chiến giáp, đem thân thể của hắn thủ hộ, đại địa chi hồn càng là cùng hắn dung hợp, trong tay hắn khai thiên búa trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhưng là hắn lại ngăn trở kinh thiên công kích, đầy trời phong bạo đều bị hắn cho chấn vỡ. Một bên khác, băng tuyết chi nha lần nữa bay rớt ra ngoài, trên thân vết rách càng thêm đáng sợ, hơi kém đem hắn chém thành hai khúc, tạch tạch tạch, ở trong cơ thể hắn xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, bay về phía đại địa Thánh Vương, mà băng tuyết chi nha thân thể thì là lần nữa bị hàn băng bao khỏa, hình thành băng điêu. Chuyện gì xảy ra, kết thúc rồi à? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều sửng sốt a, mà lớn địa chi vương thì là thần sắc vô cùng khẩn trương. Sau một khắc, hắn cảm nhận được kia quang cầu bên trong truyền đến cực kỳ đáng sợ pháp tắc lực lượng, mà lại cũng không có nguy hiểm gì, hắn là thân hình thoát một cái bắt lấy kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam, lập tức vô tận đại đạo đem thân thể của hắn bao khỏa. Đây là pháp tắc lực lượng, đánh bại pho tượng kia liền có thể có được pháp tắc lực lượng. Ánh mắt của mọi người đều đỏ nha. Đến bọn hắn tình trạng này, đưa tay liền có thể phá diệt thiên địa, nhưng là muốn lại đề thăng, cái kia là phi thường khó, cần tài nguyên cùng lực lượng thật là quá nhiều a, thậm chí mấy trăm năm cũng sẽ không tiến bộ một điểm. Tại đặc biệt tình huống khác hạ, lại là có thể, tỉ như loại này tượng cổ bí cảnh, tìm tới một chút bảo bối, có thể để bọn hắn thiếu tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm. Đôi này mỗi người đến nói, đều là thiên đại tạo hóa, không nghĩ tới, lại bị đại địa Thánh Vương cho đạt được. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn thi triển thiên cơ thần đồng, nhìn thấy đối phương đại địa pháp tắc bên trong ẩn chứa một tầng băng xương lực lượng, rất hiển nhiên cái này là vừa vặn đạt được pháp tắc lực lượng. Cùng lúc đó, đại địa Thánh Nhân Vương nhìn thấy phía trước thang lầu vậy mà xuất hiện quang mang, hắn hướng phía trước đi đến. Chư vị, ta đi tầng thứ hai. Còn lại mấy cái bên kia người mắt đỏ lên, đồng dạng cũng là đi theo, nhưng mà bọn hắn bị ngăn trở a. Đại địa Thánh Vương đi tới, đáng ghét, chúng ta vậy mà không thể đi lên. Những cái kia Thánh Vương nhao nhao xoay đầu lại tiếp cận a. Phò tượng băng tuyết, động thủ với hắn, đánh bại hắn, mới có tư cách tiến vào. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít leo lên chiến đài. Lâm Hiên tự nhiên cũng tới đi, bất quá mọi người lo lắng. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, như vậy coi như người đó thắng đâu. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện, chung quanh tựa hồ xuất hiện kết giới. Mỗi người trước mặt đều có một cái băng tuyết chi nha. Thật đáng sợ trận pháp, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện cái này tựa hồ không phải huyễn ảnh. Mỗi một cái băng tuyết chi nha lực lượng, không so với trước yếu. Oanh, đại chiến, nháy mắt liền bộc phát nha, vô cùng khủng bố, một nháy mắt liền có không ít người bị đánh bay ra. miệng lớn thổ huyết, đây đều là thánh tôn hậu kỳ cùng nửa bước thánh vương. Bọn hắn vốn chỉ muốn mang theo chiến bộc, mười mấy người đồng loạt ra tay, tổng có thể chống đỡ đi, nhưng mà bọn hắn phát hiện, căn bản chống lại không ngừng. Chương 4447, ai đang xuất thủ, một chiêu về sau, bọn hắn liền bị đánh bay ra, còn bị thương, cái này để bọn hắn cũng không dám lại dựa vào kiểm tra. Trước chỉ có thể ngốc ở bên ngoài, cắn răng chờ đợi, xem ra, trừ phi là chân chính thánh vương, bằng không, những người khác muốn qua, căn bản không có khả năng này, một số người cắn răng, quay người trực tiếp rời đi, bọn hắn căn bản không có thánh vương thực lực, đương nhiên còn có một số người lưu tại nơi này, bởi vì vị trưởng lão của bọn họ cùng cường giả ở bên trong. Ở trong đó có người nói đến, không đúng, chúng ta những người này, tựa hồ còn có mấy người không có ra, người nói là Lăng Thiên công tử sao, hắn mặc dù là nửa bước thánh vương, nhưng là chỉ sợ hắn thủ đoạn, xa xa không phải chúng ta có thể so sánh, thậm chí vượt qua tưởng tượng của chúng ta, còn có Thanh Tu động thiên cái kia âm tố, cũng chưa hề đi ra, Hạo Nhiên động thiên Mạnh Hạo, đồng dạng chưa hề đi ra, Thiên Sơn động thiên tuổi trẻ Thiên Kiêu, tựa hồ không đến, bất quá a, cái kia Thiên Sơn động thiên đại địa thánh vương lại là vô cùng đáng sợ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng có người nói đến, đúng, trước đó người thần bí kia tựa hồ cũng đi vào, đến bây giờ cũng chưa hề đi ra, những người này đều đang đợi, mà phía trước thì là nhấc lên vô tận pháp tắc phong bạo. Còn có đầy trời băng xương, bao phủ hết thảy, mọi người căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nghe tới khí tức cực kỳ kinh khủng tại giao phong. Lâm Hiền nhìn về phía chung quanh, phát hiện kết giới này, vô cùng thần bí, liền ngay cả thánh vương cũng nhìn không thấu, cái này khiến hắn thở ra một cái, quá tốt, dạng này hắn liền không có cái gì lo lắng. Có thể trực tiếp toàn lực xuất thủ, phía trước băng tuyết chi nha, ngửa mặt lên trời gào thét, trước đó bị đại địa thánh vương đánh nát vết rách, đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này cho thấy đối phương quả thật bị càng khủng bố hơn tồn tại. Cho luyện chế qua, tương đương với khôi lỗi thủ hộ giả, giống, băng tuyết chi nha rít lên một tiếng, chấn động thiên địa, thân thể cao lớn giết tới đây, mang theo đầy trời phong bạo, kia cánh đồng dạng mang theo, lăng lệ khí tức, một nháy mắt, Lâm Hiên bên người trời đông giá rét, kết lên băng xương, Lâm Hiên cũng bị băng phong. Đáng sợ móng vuốt đập đi qua, muốn đem Lâm Hiên đập thành mảnh vỡ, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, trên người hắn tử vong pháp tắc biến mất, thay vào đó chính là một đoàn thần hỏa, đáng sợ đến cửu dương thần hỏa, nháy mắt bộc phát, đầy trời băng xương hòa tan, hóa thành xương trắng, giữa thiên địa bay múa, mà hắn thì là một trưởng vỗ ra, cửu dương thần trưởng, cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiên lui lại ba bước, mà kia băng tuyết chi nha, cũng là bị chấn lui ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, bất quá thì tính sao? Lâm Hiên cười to, trực tiếp giết đi lên, trước đó cùng Tử Lăng động Thiên Thánh Vương, so đấu, bất quá khi đó chỉ đối ba chiêu, hắn liền rời đi, bây giờ hắn muốn chân chính đạt được tay, đáng sợ nắm đấm không ngừng huy động, cường hãn thể phách, giết tới, cùng đối phương lớn đánh nhau, cả hai đánh cho kinh thiên động địa, hơn vạn chiêu về sau, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, thống khoái, rất lâu không có cùng người như thế vào chạm, bất quá hắn cũng biết, nên kết thúc. Hắn xuất ra đại phá diệt chi mâu, dùng thần thể lực lượng, phối hợp với cái này truyền thừa vũ khí, chỉ sợ phải mạnh đến cực hạn, một kích mà ra, xuyên thủng thiên địa, vô tận ma khí, dung chuyển cửu thiên thập địa, giờ khắc này, liền ngay cả phía ngoài những người kia, cũng là trở nên hoảng sợ, là ai tại xuất kích, thậm chí, cái khác kết giới những người kia, đồng dạng đổi sắc mặt, thật đáng sợ ma đạo khí tức, còn có một loại lực lượng kinh khủng, đến tột cùng là ai, liền ngay cả những cái kia thánh vương, cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Rốt cục, Lâm Hiên quét sạch tứ phương, đánh bại băng tuyết chi nha, băng tuyết chi nha thể nội, từ ra một đạo màu lam ánh sáng, Lâm Hiên thi triển đại long kiếm hồn, trực tiếp đem cỗ này pháp tắc lực lượng, cho nuốt vào, đại long kiếm hồn, hiện tại cần gấp các loại sức mạnh tiến hành tăng lên. Lực lượng này thật thần kỳ, quá tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đại chiến như vậy, theo lý thuyết tiêu hao vô cùng lớn, thế nhưng là, Lâm Hiên lại cảm giác thực lực của hắn, sau lúc tiến vào trở nên càng thêm cường đại. Quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ, nếu như, đi đến bảo tháp tầng cao nhất, không biết có thể làm cho đại long kiếm hồn, mạnh đến mức nào, nghĩ tới đây, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp đi ra kết giới, hướng phía trước cầu thang đi đến, cùng lúc đó, trên người hắn hoàng kim hỏa diễm, biến mất, thay vào đó, lần nữa biến thành tử vong mê vụ, tại lúc trước hắn, đã có thánh vương đi vào, là Hạo Nhiên động thiên thánh vương, mà tại hắn về sau, đồng dạng có thánh vương ra, tỉ như băng xà nhất tộc thánh vương, còn có cái khác thánh vương cường giả. Thánh vương cộng lại hết thảy có 6 cái, trừ cái đó ra chính là nửa bước thánh vương, nửa bước thánh vương bên trong, có 3 người này thực lực đồng dạng cũng là vô cùng cường đại. Cái thứ nhất chính là Lăng Thiên công tử, Lăng Thiên công tử, mặc dù là nửa bước thánh vương, nhưng là trong tay hắn nhưng lại có thánh nhân vương vũ khí. Không riêng gì hắn, Hạo Nhiên động thiên Mạnh Hạo, cùng Thanh Tu động thiên âm tố, trong tay đều có thánh nhân vương vũ khí, cho nên ba người bọn họ đồng dạng thành công, thông qua tầng thứ nhất, đạt được pháp tắc lực lượng, sau đó tiếp tục hướng phía tầng thứ hai xuất phát. Chờ ba người bọn họ đến thời điểm, phát hiện phía trước đã đứng 7 người, 6 cái thánh vương, một cái người thần bí, trừ cái đó ra, chính là ba người bọn hắn, cái khác những cường giả kia thiên kiêu, thì là không có tư cách tiến vào. Lâm Hiền nhìn ba người này một chút, lộ ra một vòng kinh ngạc, không hổ là táng đế tinh, ba người trong tay hẳn là đều dùng đến át chủ bài đi. Hắn suy đoán, nghĩ đến hẳn là thánh nhân vương vũ khí, 10 người, sao trong tưởng tượng muốn bao nhiêu nha, bao quát tầng thứ hai, chúng ta liền không khách khí. Phía trước, Hạo Nhiên động thiên tên lão giả kia cao giọng nói, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ nhìn về phía trước đồng dạng có một cái đại điện, mà lại trong đại điện ở giữa, cũng là có một cái, hàn băng pho tượng, giờ phút này, theo mọi người hướng phía trước đi đến, hàn băng pho tượng không ngừng lắc lư, sau đó xuất hiện vô số đạo vết rách, tiến hành kết giới, tại đầy trời vỡ vụn băng xương bên trong, một thân ảnh đi ra, cái này đến thân ảnh vừa xuất hiện, tất cả mọi người là biến sắc, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, từ phía trước bao trùm tới, khiến cho tất cả mọi người, thân thể cứng đờ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Thật cường hãn, tầng thứ hai này khôi lỗi tủ hộ giả, chỉ sợ so tầng thứ nhất, phải cường đại nhiều lắm, long tộc, mà lại là tam nhãn băng long, đáng chết, vậy mà là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hạo Nhiên động thiên tên lão giả kia, nhìn thấy về sau sắc mặt khó coi, hắn nói, nhanh, không có thực lực đi nhanh lên. Sau khi nói xong, hắn nhìn qua Hạo Nhiên động thiên tên kia, thiên tài, cũng chính là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghe tới trưởng lão nhắc nhở, liền nghĩ rút đi, thế nhưng là đã muộn, xung quanh xuất hiện vô số kết giới, đem bọn hắn cho bao phủ. Không tốt, Hạo Nhiên động thiên trưởng lão, biến sắc, không nghĩ tới tốc độ này vậy mà nhanh như vậy, không biết bọn hắn người, thế nào, không có cách, lại tới đây, sinh tử từ mệnh, coi như lạc bại, nghĩ đến bảo mệnh hẳn là có thể, nghĩ tới những người này trong tay đều có thánh nhân vương vũ khí, cho nên những người này cũng không phải là quá lo lắng. Sau một khắc, những này thánh vương sắc mặt âm lãnh, hướng phía trước nhìn lại, cho dù liền coi như bọn họ muốn đánh bại loại tồn tại này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đáng chết, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, luyện chế thủ hộ giả cũng quá mạnh đi, cái này bảo tháp hết thảy 7 tầng, tầng thứ 2 liền khủng bố như vậy, không biết phía trên kia mấy tầng, phải nghịch thiên đến mức nào. Chương 4448, Băng Long, mỗi người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, giống âm tố, Mạnh Hạo bọn người càng là hít sâu một hơi, bọn hắn biết, muốn thông qua, đã rất không có khả năng. Cho nên bọn hắn dự định xuất ra toàn bộ lực lượng, tiến hành một trận tôi luyện. Lăng Thiên công tử bên kia, cũng là ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, bất quá rất nhanh, hắn liền nhếch miệng cười, không thể không nói, cái này tam nhãn băng long khí tức cùng thực lực, vô cùng mạnh, so với bình thường thánh vương sơ kỳ, khủng bố hơn nhiều, cho nên, không ai dám xem thường, mà lại long tộc, vậy nhưng vạn yêu đứng đầu, trong truyền thuyết thần thú huyết mạch, sao mà cường đại, cho nên, tất cả mọi người cảm nhận được, áp lực cực lớn. Đại địa thánh vương hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cũng tương tự cảm nhận được một cỗ nguy cơ, hắn đối mình thực lực, vô cùng rõ ràng, chỉ sợ một trận chiến này sẽ phi thường khó khăn, bất quá hắn hay là xuất thủ, ánh mắt trở nên lăng lệ, trên thân đại địa pháp tắc hiển hiện, một nháy mắt, hắn biến thi triển ra đại lực chi hồn, sau đó một thanh khai sơn cự phủ, trong tay hắn hiển hiện, một búa, chém về phía trước, sức mạnh đáng sợ, có thể đem thế giới bổ ra, mà một bên khác, tam nhãn băng long cũng là xuất thủ, hắn rít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.